Hàm Đào, chương 162, Động Phòng, góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn chọn Giao Tiêu để làm hỉ phục, áo lụa mỏng như cánh ve dưới ánh nến như rát một vầng sáng sặc sỡ, ánh lên tuấn nhan đang ngà ngà say, đẹp không sao tả. Xiết đan y đặt người trên giường, vuốt ve gương mặt hồng hồng, còn phải uống rượu Hợp Cần mà ngươi đã uống say rồi. Uống, rượu này nhất định phải uống. Ánh mắt Thần Từ thích dứt khoát, giọng nói cũng to hơn ngày thường rất nhiều, dãy dụa đứng lên, chạy đến trước bàn nâng lên hai chung rượu thanh ngọc đưa cho đan y một cái, miệng lẩm bẩm. Một hồ lô chia hai nửa, một giải tơ hồng hai người nắm. Cùng nhau uống rượu Hợp Cần, hức nhất sinh nhất thế vĩnh viễn triền miên. Đan y một tay ôm lấy Gia Hỏa đang lảo đảo, mím môi cười khẽ, nâng lên chung rượu trong tay cùng hắn vai kề vai uống cạn. Cạch, Thần Từ thích uống xong liền thuận tay ném ra sau đầu, ôm lấy cổ đan y. Uống xong rồi, đi, động phòng đi. Đan y bế ngang người lên, một lần nữa phóng tới trên giường, chống ở trên người thích thích lẳng lặng ngắm nhìn. Hắc hắc hắc, mỹ nhân, sau này ngươi chính là người của tiểu gia ta. Thần Từ thích không thành thật mà duỗi tay ôm lấy gương mặt tuấn mỹ của đan y để tùy hắn nháo, nhấc tay, chậu nước trong nháy mắt bị nội lực mạnh mẽ hút tới, nhẹ nhàng vắt khô khăn lau mặt cho Thần Từ thích. Lau đi mồ hôi, mắt đào hoa xinh đẹp càng thêm sáng ngời, đôi mắt nguyên bản có một tầng phấn nhạt hiện giờ đã nhiễm toàn sắc hoa đào, càng toát lên vẻ yêu mị. Khăn vải hơi lạnh làm Thần Từ thích thanh tỉnh một chút, thấy được si mê trong mắt đan y, hơi bĩu môi, nắm một bên tai của y. Đan y, nói thật, từ khi ta 6 tuổi đã quen biết nhau, khi ngươi thượng ta không cảm thấy xấu hổ sao? Lời nói thô tục bộc trực không hề hợp với không khí kiều diễm đêm động phòng hoa chúc, nhưng bởi vì ám chỉ trong đó mà khiến bụng dưới căng thẳng. Đan y ho nhẹ một tiếng, không cảm thấy, vì nói vậy nhưng vẫn đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái trên đôi mắt đào hoa yêu mị kia. Đào chi yêu yêu, trước kỳ hoa chi tử vô quy, nghi thất nghi ra. Một, tao chư yao yao chua chua chi hua chư di yêu gui, y si y dia, đậu tìm được đây là bài đào yêu một. Tao yao một, trên thi viên, nét, đại ý là, đào xanh mơn mởn, trái đơm đầy cành, người nay vô quy, yên bề ra thất. Ân, người đang nói gì? Thần Từ thích ngửa đầu cắn cắn hầu kết xinh đẹp. Ngô, đàn y kêu lên một tiếng, ít hầu phát ra tiếng cười khẽ trầm thấp dễ nghe, đem một bàn tay giấu ở sau người, chậm rãi vươn ra, trong tay liền có thêm một chiếc lông đuôi phượng hoàng diễm lệ. Lông chim dài chừng nửa thước cực kỳ đẹp, sợi lông mỏng, rậm rạp không tì vết, xếp đều từ đầu đến cuối, phần cuối là mắt đuôi mượt mà. Lông đuôi phượng hoàng dưới ánh nến như thể hồng bảo thạch được điêu khắc tỉ mỉ, rực rỡ lấp lánh. Chúng ta đã thành thân, cái này cho ngươi. Giống như khi còn nhỏ, mỗi một lần đưa cho Thần Từ thích đồ chơi, trên mặt giữ bình tĩnh mang theo khí chất cao quý kiêu ngạo trời sinh, lỗ tai lại ngăn không được mà đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Nếu hiện tại là điều thân thì nhất định sẽ dùng móng vuốt nhỏ đá đá mặt đất. Thần Từ thích ngồi dậy, nhận lấy lông đuôi phượng hoàng chân quý. Lúc trước Thanh Tiêu phu nhân đã hỏi có từng được nhận lông đuôi từ đan y không? Lông đuôi đối với phượng hoàng trống mà nói là thứ vô cùng quý, dùng thứ này để theo đuổi phối ngẫu. Nếu Phượng Hoàng đem ra cái đẹp nhất thì chính là coi đối phương là bạn lữ duy nhất. Góc truyện audio.com, thần điểu Phượng Hoàng, cả đời chỉ có thể có một bạn lữ, sinh cùng tầm chết cùng huyệt. Muốn múa cùng ta không? Đàn y thấy Thần Từ thích nhìn lông chim đến phát ngốc, bộ dáng thực sự yêu thích thì không khỏi cao hứng. Múa sao? Thần Từ thích ngẩng đầu nhìn, có chút kinh ngạc. Múa gì cơ? Đàn y mỉm cười, lui về phía sau mấy bước. Vũ đạo trên thế gian có ngàn vạn loại, tế tự nhã vũ nhạc, cung đình tục vũ nhạc, giang hồ đao kiếm vũ, tây vực hồ cơ vũ, lại không có loại nào so được với điệu nhảy của đan y hiện giờ. Không một từ ngữ nào có thể hình dung được cảnh đẹp trước mắt, người đời thường nói vũ điệu đẹp nhất chỉ có chữ Phượng Tường Loan. Hai, bởi vì điệu múa của Phượng Hoàng chính là cảnh tượng đẹp nhất thế gian, không gì sánh được. Điệu múa mang thần thái cương liệt kiêu ngạo của thần Phượng bay lượn cửu thiên, có cảnh hùng điều. 3. Tha thiết tìm phối ngẫu, theo hồng y chuyển động mềm mại, bên tai phảng phất như vang lên giai điệu cổ xưa. 2. Chữ Phượng Tường Loan, Phượng Hoàng trao liệng. 3. Hùng điều chim trống. Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng. 4. Phân si gui gu siang ao yêu si hai kiêu chi hoang, đây là hai câu đầu trong bài cầm ca của Tư Mã Tương Như, đại ý là. Chim phượng bay về cố hương, ngao du tứ hải cầu gặp hoàng. Điệu múa này tên là Phượng Cầu Hoàng, từ thượng cổ truyền qua ngàn đời, đã khắc sâu trong trí nhớ của mỗi một thuần huyết thần Phượng để theo đuổi phối ngẫu. Thần Từ thích nhìn đến ngây người, đan y vốn đã đẹp như trích tiên, lúc này càng khiến người hít thở không thông, nếu bây giờ đan y đưa ra yêu cầu gì, hắn nhất định cũng sẽ đáp ứng không chút do dự. Nhưng mà Đan Y cái gì cũng chưa nói, chỉ cầm lấy chiếc lông đuôi nho nhỏ kia, hóa thành một dây tơ hồng. Lông quá nhỏ không đủ để biến thành dây lưng, chỉ có thể uốn thành một cái vòng tay. Đan Y cầm dây tơ hồng đeo lên cổ tay Thần Tử Thích. Đây là tín vật sinh tử ly hợp. Thần Tử Thích nhìn tơ hồng trên cổ tay, đột nhiên rơi xuống hai giọt nước mắt. Hắn biết Phượng Hoàng cả đời chỉ có thể có một bạn lữ, nếu bạn lữ chết đi, lập tức sẽ giống trong truyền thuyết. Phượng mất lữ thương tâm mà chết, thật là con chim không có mắt nhìn. Sao vậy, người không thích sao? Đan Y nhìn hắn khóc lập tức hoảng loạn. Thần Tử Thích rụi rụi mắt ôm chầm lấy Đan Y. Ta sẽ cố gắng sống lâu một chút nha. Đan Y sừng sốt nở nụ cười, đưa tay ôm lại Thích Thích đặt một nụ hôn ôn nhu lên đỉnh đầu. Ân, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, đệ đệ, động phòng hoa trúc là gì thế ạ? Điều tra chính là khi động phòng mang tới hoa và nến. Đệ đệ, Nga, vậy sinh tử ly hợp là gì ạ? Điều tra chính là mặc kệ sinh thần hay tang tóc đều phải làm xa hoa. Đệ đệ, Nga, vậy Phượng Nguyên ca ca từ bỏ là gì ạ? Điều tra chính là tổ tử đã ăn no nhưng ca ca vẫn không ngừng đút. Điều công, nghe chân tường đều lăn cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tháp bố cho quân ném một cái địa lôi, Lạc Đường ném một cái lựu đạn, 21.030.452 ném một cái địa lôi, Trung Tình Vọng Tưởng ném một cái địa lôi, Tĩnh Trúc Khó Thư Mạc Ngưng Lăng ném một cái địa lôi, Vân Thu ném một cái địa lôi, Tiêu Đường ném một cái địa lôi, 20.131.453 ném một cái hỏa tiễn. Ngọc Lâu Minh Sa ném một cái lựu đạn. Ngọc Lâu Minh Sa ném một cái hỏa tiễn. Toàn thế giới nhất khóc phì chuột ném một cái địa lôi. Cố Chấp Chuyện Xưa ném một cái địa lôi. 17.119.617 ném một cái địa lôi. Lão Thủy ném một cái địa lôi. Góc Chuyện Audio.com. Kết ném một cái địa lôi. Thanh Ngưng Trần ném một cái địa lôi. Ngày Mộ Muộn Về ném một cái lựu đạn. Tử Lê ném một cái địa lôi, Tây Môn Nói Mắt ném một cái địa lôi, EP ném một cái địa lôi, Mr. Tô ném một cái địa lôi, Mộc Tân ném một cái địa lôi, Tự Âm ném một cái địa lôi, Phượng Ương ném một cái địa lôi, 20.368.914 ném một cái địa lôi, Nháo Nháo X ném một cái địa lôi, Ta Đã Ném Một Cái Địa Lôi, trong đó viết ném một cái địa lôi, Khách Trương.